Dứt lời, Tử Sa Sư tức dương đao xoay người, phi ngựa chạy nhanh về phía đại trận Tề quân phía trước. Giết, giết, giết. Hai vạn quân Sở Trọng Giáp hò hét mãnh liệt như sóng thần, lập tức đều rút ra hoàn thủ đao, đi theo phía sau Tử Sa Sư mãnh liệt hướng về phía tiền phương. Cách chương.